Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, Hình Thiên cùng Tần Âm cách cục. Tác giả, Phượng Si, kia hội đàm liền tính. Cùng lắm thì bổn hoàng quay về Bắc đều là được. Tần Âm mở miệng nói, không tham dự hội đàm, các tộc đem cùng phạt chi. Thú tộc thủ lĩnh mở miệng nói, rồi sau đó hắn cùng tinh linh tộc tộc trưởng, tộc người lùn tộc trưởng đem ánh mắt đồng thời mà xem cùng Tần Cung. Cung tay hỏi, Chí Tôn Vương, người còn nhớ rõ năm đó đáp ứng quá chúng ta tam tộc nói sao? Năm đó chúng ta có từng gặp nhau quá? Hình Thiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi, nhưng hắn hỏi chuyện thanh vừa mới xuất khẩu, trong lòng lập tức liền phản ánh lại đây. Rốt cuộc chính mình chiếm cứ chính là đến Tần Vương thân thể. Có lẽ năm đó Chí Tôn Vương cùng bọn họ từng có cái gì hiệp định cũng chưa biết được. Bởi vậy, Hình Thiên lập tức cùng khởi tay tới. Xin lỗi mà lại lần nữa nói, ba vị tộc trưởng, ở chỗ này ta muốn nói rõ một chút. Bởi vì ta từng ở luyện công chung xuất hiện quá lệch lạc, cho nên ký ức hoàn toàn biến mất. Cho nên, nếu năm đó ta đáp ứng ngươi nhóm cái gì, chỉ cần có sự thật tồn tại, ta tất nhiên nói chuyện giữ lời. Nghe xong Hình Thiên nói sau, tam tộc tộc trưởng lúc này mới khẽ gật đầu. Rồi sau đó đem năm đó Tần Cung tiến vào bọn họ tam tộc thế giới, cùng bọn họ kết minh. Hơn nữa đáp ứng bọn họ, điều tra rõ thượng cổ hạo kiếp là nhân loại đối bọn họ năm phạm phải hành vi phạm tội. Còn bọn họ một cái công đạo sự tình nói một lần. Tần Cung sau khi nghe xong, liên tục gật đầu. Ba vị tộc trưởng, lấy ta tính tình, ta tưởng ta hẳn là sẽ đáp ứng ngươi nhóm chuyện này. Nếu ta đáp ứng quá, liền tự nhiên sẽ không đổi ý. Nói được thì làm được. Tần Cung, ngươi nhưng rõ ràng ngươi là cái gì thân phận sao? Cũng dám đáp ứng hạ như vậy đại nghịch bất đạo việc. Ta mới là Thương Khung Đại Lục nhân tộc thống nhất quản lý giả. Ngươi theo như lời hết thảy bổn hoàng sẽ không đồng ý. Tần Âm bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, nữ hoàng bệ hạ, nếu năm đó sự tình đúng như các tộc lời nói, đừng nói ngươi là nhân tộc nữ hoàng, liền tính là thần, cũng muốn nhìn thẳng vào đoạn lịch sử đó. Hình Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước, thấp giọng quát, ngươi. Hình Thiên toàn thân khí thế tức khắc đem Tần Âm sở kinh sợ. Nàng phảng phất lại lần nữa thấy được Tần Cung năm đó thân ảnh. Hảo, nếu thượng cổ việc không rõ, mà hiện giờ hạo kiếp buông xuống, vong linh nhất tộc sở đưa ra cộng kháng hạo kiếp việc hợp tình hợp lý. Chỉ cần là Thương Khung Đại Lục chủng tộc, liền không có phản đối lý do. Hội đàm tiếp tục tiến hành đi. Hình Thiên khí nuốt cửu châu khí thế, lệnh các tộc thủ lĩnh đều bị biến sắc. Rồi sau đó, 9 dị tộc thủ lĩnh ánh mắt đồng thời về phía Tần Âm nhìn lại. Tần Âm bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý cộng kháng hạo kiếp. Bất quá, nàng yêu cầu là trả lại Thương Khung đế quốc sở hữu lãnh thổ. Không được, thượng cổ hạo kiếp là lúc, chính là bởi vì nhân tộc ở sau lưng giở trò quỷ, mới đến sử hạo kiếp lúc sau. Các tộc toàn bộ bị lưu đày cùng đuổi đi. Lúc này, sở hữu dị tộc đều đưa ra phản đối ý kiến. Dung hợp, 10 tộc dung hợp đi. Thương Khung Đại Lục rốt cuộc ở nhân tộc thống nhất quản lý hạ nhiều năm, đối đại lục sơn xuyên địa lý cũng thập phần quen thuộc. Như vậy đi, Thương Khung Đại Lục vẫn như cũ quy về nhân tộc thống nhất quản lý dưới. Bất quá, các tộc phân biệt dung hợp đến Thương Khung đế quốc chung tới, phân phối thành trì cùng nơi dừng chân. Như vậy càng phương tiện thống nhất hành động. Mọi người xem như thế nào? Cuối cùng, Hình Thiên mở miệng nói, đồng ý, đồng ý. Cái này, liền Tần Âm đều đồng ý xuống dưới. Nếu là cộng kháng hạo kiếp, 10 tộc liền không thể làm theo ý mình. Muốn chọn ra một người liên minh minh chủ mới được. Minh chủ một khi trước ra, các tộc cần thiết vô điều kiện phục tùng minh chủ hiệu lệnh. Lúc này, vong linh quỷ hồn giới chủ quỷ hồn mở miệng nói. Đúng vậy, cần thiết có một cái minh chủ mới được. Chúng thủ lĩnh sôi nổi đồng ý. Lúc này, thú nhân tộc, tộc người lùn, tinh linh tộc cùng nhân ngư tộc 4 vị thủ lĩnh lập tức tụ tập ở bên nhau. lẫn nhau thương lượng lên. Cuối cùng, Tập Thánh Khiết cùng Mỹ Mạo với một thân tinh linh tộc tộc trưởng đứng dậy. Mở miệng nói, ta bốn tộc một đến tuyển cử nhân tộc Chí Tôn Vương vì minh chủ. Không được, liền ở cái khác, khác nhau tộc còn không có tỏ thái độ hết sức. Tần Âm cái thứ nhất đứng dậy, nàng trực tiếp mở miệng phản đối nói. Chí Tôn Vương bất quá là cái giang hồ phong hào, đều không phải là nhân tộc chức quan, mà bổn hoàng mới là nhân tộc thủ lĩnh, đại biểu cho một phương thế lực. Hắn không có quyền hiệu lệnh nhân tộc, sau lưng càng vô thế lực, cho nên tuyển hắn không được. Nghe xong Tần Âm nói sau, cái khác dị tộc thủ lĩnh sôi nổi trầm mặc xuống dưới. Mà lúc này, yêu tộc cùng ma tộc thủ lĩnh nghiên cứu một chút lúc sau. Yêu tộc thủ lĩnh mở miệng nói, vì sao không được, Chí Tôn Vương nếu không có thế lực, liền càng thích hợp trở thành cái này minh chủ người được chọn. Bởi vì hắn sẽ không bận tâm đến chính mình thế lực thương vong cùng được mất. Xử lý sẽ càng công bằng một ít. Cho nên, ta yêu tộc cùng ma tộc đồng ý Chí Tôn Vương đảm nhiệm liên minh thủ lĩnh. Bổn hoàng nói không, được chính là không được. Rốt cuộc ta mới là thương khung đại lục chân chính thống nhất quản lý giả. Thương khung quyền lợi tuyệt không sẽ giao cho một cái không có chức vị trong người người. Nếu các ngươi nhất ý cô hành, không suy xét bổn hoàng ý kiến nói, kia bổn hoàng rời khỏi liên minh. Ninh Nguyên cùng các tộc việc binh đao gặp nhau. Tần Âm phất tay áo dựng lên, thái độ tuyệt nhiên mà nói. Nghe xong Tần Âm nói sau, khác nhau tộc thủ lĩnh ánh mắt đều nhìn về phía Hình Thiên. Rồi sau đó vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch ánh mắt bắt đầu lập lòe lên. Lúc sau, nàng mở miệng nói, Chí Tôn Vương, kỳ thật bổn thánh chủ cũng cố ý đề cử ngươi vì liên minh minh chủ. Quy về ngươi hiệu lệnh dưới. Hiện giờ nếu Tần Âm nữ hoàng không tiếc dùng rời khỏi liên minh, lấy việc binh đao gặp nhau vì uy hiếp, khác nhau tộc muốn nghe xem ngươi ý kiến như thế nào. Nghe xong vong linh thánh chủ nói sau, Hình Thiên khẽ gật đầu, mở miệng nói, đối mặt hạo kiếp, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, thân là minh chủ ở giữa điều hành đều không phải là một việc đơn giản. Cũng tuyệt phi trò đùa, này trong đó lý không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái có thể pha. Mà đại gia tuyển ta làm minh chủ, kỳ thật cũng không phải nhất thích hợp người được chọn. Rốt cuộc ta đích xác không có chỉ huy thiên quân vạn mã kinh nghiệm. Bởi vậy, ta cho rằng, minh chủ hẳn là một cái có thể chu tính chung đại cục người tới đảm đương. Mới càng lợi cho lấy được đối kháng hạo kiếp cuối cùng thắng lợi. Nghe xong Hình Thiên nói sau, dị tộc thủ lĩnh sôi nổi gật đầu. Mà lúc này, tinh linh tộc tộc trưởng mở miệng hỏi, Chí Tôn Vương, người nói rất có đạo lý. Vậy ngươi xem tuyển ai mới nhất thích hợp đâu? Nghe xong tinh linh nữ vương nói sau, sở hữu thủ lĩnh ánh mắt đều nhìn về phía Tần Cung. Tần Âm nữ hoàng nhất thích hợp. À, sao có thể? Nghe xong Tần Cung nói sau, sở hữu dị tộc thủ lĩnh đều kinh hô ra tiếng. Ngay cả Tần Âm đều cả kinh đứng dậy, thất thố mà đem tay nhỏ giấu ở cái miệng nhỏ phía trên. Không có gì không có khả năng. Nhân loại là nhất phức tạp chủng tộc, hơn nữa khó nhất sống chung, số lượng cũng là nhiều nhất chủng tộc. Tần Âm nữ hoàng thống nhất quản lý thương khung 200 nhiều năm, vô luận ở mưu trí vẫn là năng lực thượng, cơ hồ không người có thể cập. Càng kiêm, nàng còn đảm nhiệm quá chủng tộc khác đối kháng vong tộc đại quân tổng chỉ huy chức. Này năng lực không cần nói cũng biết, tuy rằng cuối cùng liên quân chiến bại, nhưng bại không ở Tần Âm nữ hoàng, mà ở với vong linh nhất tộc quá mức cường đại. Cho nên, ta ý kiến chính là lựa chọn Tần Âm nữ hoàng vì minh chủ. Có lẽ mới có thể vượt qua thương khung trận này hạo kiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.